12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, mỗi người một suy nghĩ, tất cả đều là một mảnh im lặng. Thiên Bình giờ đây chỉ có thể suy nghĩ làm thế nào. Làm thế nào để có thể bảo vệ 5 người kia một cách chu toàn nhất. Có lẽ mọi thứ sắp bắt đầu rồi. Bọn họ chỉ mới bắt đầu cuộc sống mới thôi mà chúng không thể kết thúc ở đây được. Ước mơ sống trên đồ ăn dưới đống tiền của cô không thể bị vùi dập được. Vừa về nước còn quá nhiều đồ ăn chưa thể cho vào miệng, bị cự giải nuông đến lúc nào cũng muốn đồ ăn. Nhưng nghiêm túc mà nói, vẫn phải nói chuyện với bọn kia. Cho dù làm gì chăng nữa cũng không thể coi thường hào quang của nữ chính. A đã về, bọn này thực đói. Nhân mã ngồi đung đung đưa đưa chiếc xích đu trên cỏ nhân tạo, trên mình mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình với style giấu quần lộ ra đôi chân trắng nõn được bảo vệ kỹ càng. Ánh mắt một chút cũng không có thục nữ, như một loài động vật thèm thức ăn không hơn không kém. Hôm nay ăn nướng ADP, yêu dài nhất. Bạch Dương từ đâu ôm chầm lấy cự dài. Kim Ngưu chậm chạm lấy đồ rồi lại nhanh chóng đẩy hết cho Thiên Yết, đi lại tách hai người kia. EA, đẩy hết cho tao là sao, để em giúp anh. Mộc Linh thẹn thùng nhìn Thiên Yết, đưa tay ra định lấy đồ giúp thì lại vô tình chạm vào tay anh. Chi, không biết vô tình hay cố ý. Khỏi, Thiên Bình đâu, ra đây. Thiên Yết cáu rồi đấy, nhưng càng nghĩ càng tức. Mình chính là vừa bị sàm sỡ à, vậy mà cô nàng Thiên Bình kia một chút cũng không để ý, rõ là không để anh vào mắt mà. Ây ây, người đẹp giúp cho lại không chịu. Thiên Bình bĩu môi nói, được cái. Mộc Linh càng đỏ mặt lên. Thiên Bình ngơ ngác, ủa đỏ mặt cái gì? Mà anh ta tức cái gì? Em, AZ sư tử qua đây. Nga, biết rồi người anh em, không cần thâm tình gọi hai tiếng đâu. Im mồm, hôm nay là cái ngày gì không biết, đi đâu cũng có người chọc giận mình. Cáu nhưng lại không biết phát tiết vào đâu, đành nín nhịn đời thời cơ vậy. Mày chính là yếu, Thiên Yết trừng mắt nhìn sư tử đang chê trách cứ. Yếu ông nội mày, xử nữ đi với tao một tí. Song Ngư đảo mắt trông quang, nhanh chóng bắt được bóng dáng đàn ông đội mũ đen, đeo khẩu trang đứng thập thò trước cửa. Giật mình nhưng bình tĩnh đi vòng ra cửa sau mà bắt. Này anh, nếu như quan sát kỹ có thể thấy rằng, anh ta chính là người đàn ông ở siêu thị ôm ôm ấp ấp với Mộc Linh lại bất thình lình xuất hiện ở đây. Nhưng Song Ngư vốn dĩ chẳng hề quen biết thằng. Trộm chó, này, thập thò ở đây tính trộm chó à, anh ta giật mình thốt lên tiếng hét lớn thu hút tầm mắt của tất cả trong sân. Song Ngư kéo tay anh ta vào bằng sức lực tốt nhất, vốn dĩ định tha vì chưa trộm được thứ gì, nhưng mấy đứa kia biết rồi không lôi vào người chịu trận chính là cô. Mộc Linh sững sờ nhìn anh ta, đổ từng mồ môi hột. Chính mình tự trấn an bản thân để không tỏ ra bất thường, nhưng vẫn có chút không vừa lòng. Rõ là đã dặn anh ta đi đứng cẩn thận, đụng những người kia thì tỏ ra không quen biết. Tên trộm này xử lý như nào đây? Nhân mã tương đối khoái chí, lâu lắm chưa được đánh người, hiện tại là cơ hội tốt. À, đó không phải trộm, đó là, Mộc Linh khẩn trương che chắn cho anh ta, nhưng đầu óc vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để có thể biện minh cho hắn. Là ai? Xử nữ cũng biết người này, hẳn là người tình của Mộc Linh đi. Bắt nạt cô ta khiến cô cũng đã nguôi đi nỗi đau của tối ngày hôm qua, lấy chồng thật khổ, mà người chồng khỏe mạnh còn khổ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử nữ đã không nhận ra chính bản thân đã không còn bài xích với ma kết. Là anh họ em, anh ấy đến từ Trung Quốc, nhà anh ấy, định cư bên đó, dường như cảm thấy câu nói của mình bị nghi ngờ, đành bịa thêm một lý do nữa. Mọi người ở đây chỉ có Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư cự giải là nghi ngờ. Số còn lại đều đã biết căn bản là không để tâm. Song Tử cùng Sư Tử trong lòng vẫn thấy khó chịu, rõ là ngậm thì vàng từ nhỏ, luôn luôn là hoàng tử trong lòng mọi người vậy mà lại bị cắm sừng. Mà à kia lại không biết lượng sức dẫn nhân tình về đây là để họ tần hẳn phải không? Nhưng sau một lúc nghĩ ngợi vẫn là cảm thấy không đáng, đánh chỉ bẩn tay, hơn nữa. Bây giờ mỗi người bọn họ có cô gái của riêng mình, không cần thiết phải. Dùng chung, với anh em, phải biết họ gặp được Song Ngư, Nhân Mã là may mắn như thế nào, chỉ là, họ ngu. Nên bây giờ mới phát hiện ra, ánh mắt càng nóng rực hơn nữa về phía Song Ngư cùng Nhân Mã. Song Ngư chi bi, ôi lại nữa rồi, Nhân Mã chi bi, hu hu, họ lại lên cơn rồi, ai đó cứu rỗi cuộc đời con. Sư Tử chi bi, Song Tử chi bi, Cự Giải chi bi, Kim Niu chi bi, vào bếp đi, hí hửng, Bạch Dương chi bi, dì rui dậy, Bảo Bình chi bi, kể chúng nó, đi xem có đồ ăn hay không, anh đút cho. Ma kết chi bi, dở, về nhà thôi lũ này điên rồi. Xử nữ chi bi, về làm gì, ma kết chi bi, cùng làm chuyện vợ chồng a. Sử nữ chi bi, cốt hích tao muốn ly dị. Thiên bình chi bi, chịu. Thiên yết chi bi, anh muốn kết hôn. Thiên bình chi bi, ừ thiên yết chi bi. Thật sao, sáng mắt. Thiên bình chi bi, không, bỏ đi, người đàn ông lạ chi bi. Mộc linh chi bi, chi, cách chương.